Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 710 A bồn cá. Hơn 100 điều tin nhắn, cũng thật là đủ chấp nhất, Lục Dực Đình cũng không biết là ôm cái dạng gì tâm lý. Từng cái click mở tin tức, ở sao, làm ơn, hồi ta một chút sao. Này gần như với làm nũng ngữ khí. Lục Dực Đình vừa thấy liền biết phát tin nhắn chính là cái nữ hài tử, cũng không biết là cái nào nữ. Hài tử như vậy nhàm chán. Hơn phân nửa đêm cấp một cái người xa lạ đã phát nhiều như vậy tin nhắn, lại xem đi xuống. Nguyễn manh manh, làm nũng ngữ khí liền dần dần bị tức giận sở thay thế được. Uy, người rốt cuộc có trở về hay không ta a? Ta cần phải không cao hứng, ta là thật sự không cao hứng nga. Ngươi về sau cũng đừng hối hận. Hừ, không để ý tới ngươi, hảo đi. Ta hối hận, ta muốn lý ngươi, tốt nhất còn muốn không có lúc nào là dính ngươi mới hảo, ta nói cho ngươi nga. Ngươi chính là ta định ra tới người, không được cùng bên ngoài nữ nhân ở bên nhau, ân. Xem một cái cũng không thể, ta rất nhớ ngươi nga. Ngươi có nghĩ ta a? Càng đi hạ xem, Lục Dực Đình liền cảm thấy này nói chuyện ngữ khí càng là quen thuộc. Đến cuối cùng, đã không có lại xem đi xuống tất yếu. Hắn đại khái biết phát tin nhắn người là ai, ân. Nàng cũng không thể xưng là người. Bất quá chỉ một cái vụng về nhân ngư mà thôi, trừ bỏ cái kia cá. Có ai dám ở trước mặt hắn ồn ào? Ngươi là ta điều động nội bộ xuống dưới người, loại này lời nói, cùng nàng ở chung đoạn thời gian đó. Loại này cùng loại nói, nàng nhưng không ít nói, một đoạn thời gian không thấy. Xem ra nàng tiến bộ không nhỏ sao, biết chữ, còn sẽ chơi di động, tuy rằng không biết nàng là như thế nào bắt được chính mình số điện thoại. Nhưng là này nhất định cùng nàng muội muội. Quân Việt cái kia tiểu thê tử Lan Đoá Đoá có quan hệ, hắn ngón tay điểm kia xuyến dãy số. Chuẩn bị đem cái này dãy số kéo hắc, đã có thể ở sắp ấn xuống xác nhận kiện khi. Hắn động tác lại ngừng lại, cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Thế nhưng ma xui quỷ khiến đem cái kia dãy số tồn vào điện thoại bộ. Nhìn điện thoại bộ cao cao cố định trên top ở phía trước, a bồn cá. Sắc mặt của hắn có chút mạc danh, chính mình cũng không hiểu được chính mình đây là làm sao vậy, thật giống như trong nháy mắt si ngốc. Dường như, lại muốn đi xóa rớt dãy số khi, lại nhàn phiền toái, dứt khoát cứ như vậy, một cái dãy số mà thôi. Không đi xem, không đi quản là được, hơn 10 phút sau, Quân Diệu tập đoàn tới rồi, Lục Dực Đình xuống xe. Hắn hôm nay xuyên một thân hưu nhàn trang, màu xám quần dài bao vây lấy hắn chân dài, dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, cả người tản mát ra một loại vương giả khí thế, lệnh quanh mình người sôi nổi nghỉ chân dừng lại, hắn không làm cảnh vệ viên đi theo, chính mình đi vào, đại sảnh trước đài tiểu thư vừa nhìn thấy hắn. Hai chân thẳng run lên a. Các nàng như thế nào có thể không quen biết Lục Dực Đình? Vị kia xuất xá phong vân trung tướng đại nhân, các nàng đại tổng tài bạn tốt quân gia, Lục trung tướng. Ngài tìm tổng tài sao? Một cái trước đài muội tử nơm nớp lo sợ nói. Vị này quân gia kia chính là nhân vật phong vân, tiêu diệt địch nhân vô số, có thể nói là hàng năm ở người chết đôi lăn lộn. Chỉ là kia một thân khí thế, liền cũng đủ lệnh người sợ hãi, các nàng chỉ là bình thường tiểu cô nương mà thôi. Có thể ở trước mặt hắn nói một câu liền tính là lợi hại, ân. Lục Dực Đình nhàn nhạt lên, tiếng, tài lúc này đang ở mở họp, ngài xem ngài là trực tiếp đi lên, vẫn là ta gọi điện thoại đi lên thông chi một tiếng. Lục Dực Đình bàn tay to ngăn, không cần. Ta chính mình đi lên liền có thể, nói, trực tiếp đi đến thang máy bên, vào Quân Việt chuyên dụng thang máy, Quân Diệu tập đoàn. hắn rất thục, tới rồi tầng cao nhất. Dương Thước vừa nhìn thấy hắn, tay run lên, trong lòng ngực văn kiện thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất. Vị này ra như thế nào đột nhiên tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.